One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, nhện quán cà phê. Canh thứ hai cầu đậu, chương 127, nhện quán cà phê. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 127, nhện quán cà phê. Canh thứ hai cầu đậu, Alabata phía nam, phương bắc, phía đông các cái địa phương, toàn bộ đều rơi ra mưa to. Trên bầu trời, mưa to bay tán loạn, mười phần mãnh liệt, rầm rầm, từng đợt nước mưa cọ rửa mặt đất, nguyên bản khô hạn vỡ tan thổ nhưỡng, đều tại mưa này nước cọ rửa hạ lộ ra mềm mại, dần dần dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản sa mạc. Tại một trận này mưa to tẩy lễ bên trong, xuất hiện dán lại tính, Alabasta tất cả cư dân đều đi ra phòng ở, cầm trong tay sắt bàn thùng gỗ chở công cụ, mặt mũi tràn đầy phấn chấn lớn tiếng gào to, kêu gào, rốt cục trời mưa, ông trời mở mắt, rốt cục trời mưa, đúng vậy a, dạng này mưa, nếu như có thể thường thường vào xem chúng ta Alabasta. Vậy cũng tốt, không biết trận mưa này có thể duy trì bao lâu. Mọi người mau đem đựng nước công cụ lấy ra. Đều đã chuẩn bị xong. Cái trận mưa này nước không thể lãng phí. Các huynh đệ, mọi người cuồng hoan a, rốt cục có thể uống. Có thể thông thông khoái khoái tắm rửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái tráng hán, thân thể trần truồng. Tại cái này trong mưa to tắm rửa. Mặt mũi tràn đầy kích động, một chút phụ nữ mặc quần áo, tại trong mưa khiêu vũ, trên mặt của mỗi một người, đều tràn đầy phấn chấn biểu lộ. Mưa to đã là bọn hắn thật lâu cũng chưa từng cảm thụ qua thời tiết biến hóa. Tự nhiên, bọn hắn cao hứng cũng là phi thường bình thường. Cơ hồ thời gian một năm chưa từng mưa xuống, có thể nghĩ, cuộc sống của bọn hắn là cỡ nào khốn quẫn. Hiện nay, bao phủ toàn bộ Alabasta mưa to giáng lâm, bọn hắn làm sao cho phép mình bỏ lỡ, bất kỳ cái gì mưa thủ đô nước không muốn lãng phí. Từng nhà, tay cầm thùng gỗ bồn sắt, trang bị nước mưa, trừ cái đó ra, bọn hắn còn ngửa đầu, mở to miệng, trực tiếp đem mưa to nước nuốt vào trong bụng, tóc ướt át. Mỗi người quần áo đều tại trận mưa lớn này bên trong nhiễm ẩm ướt, nhưng không cách nào che giấu, liền là nét mặt của bọn hắn, loại kia phát ra từ nội tâm kích động, hưng phấn, nhảy cẫng, đây chính là Alabasta dĩ vãng con dân chỗ sinh hoạt khốn cảnh. Không có mưa xuống, để cuộc sống của bọn hắn bên trong rất nhiều người đều chết tại nguồn nước chưa đủ tình huống bên trong. Lúc này mới mấy năm tình huống, tạo thành tử vong nhân số nhiều không kể xiết. Hiện tại Crocodile cái này kẻ cầm đầu cuối cùng đã đi, cho Alabasta mang đến không tầm thường cải biến. Lượng mưa cải biến, về sau thế tất sẽ còn đem hoàn cảnh nơi này đều cải biến. Lúc đầu sa mạc, nghĩ muốn biến thành ốc đảo, tựa hồ cũng không còn là mộng tưởng. Mỗi một cái khu vực đều có vô số cư dân tại trong mưa to hoan thanh tiếu ngữ. Alabasta, cửa vương cung trước, Baroque Works công việc sắc đặc công, vẫn là không có đi xa. Bọn hắn cảm thụ được kia mưa to cọ rửa, hai mắt vi vi nheo lại, ngay tại trong mưa thừa nhận nước mưa tẩy lễ. Cobra thân là quốc vương, cũng đã không có quốc vương giả đỡ. Dưới trận mưa to, từ từ cảm thụ, thân thể truyền đến ý lạnh như băng. Trong vương cung, Vivi cùng Miu hai người liền đứng tại cửa ra vào vị trí, mà không có lựa chọn tại trong mưa to cọ rửa. Thật trời mưa, Vivi phấn môi khẽ nhúc nhích, khiết trắng như ngọc trên bàn tay, nhận lấy một đoàn nước đọng, thuận quỹ tích, tại trong lòng bàn tay dần dần khuếch tán, rơi rơi xuống mặt đất. Kia ý lạnh như băng, vẫn làm cho nàng cảm nhận được một trận hư ảo. Đây là xa xôi bao nhiêu cảm giác. từ khi Alabasta nghênh đón Baroque Works công tác xã về sau. Mưa xuống vẫn là nơi này vấn đề lớn nhất. Dân chúng lầm than, tất cả mọi người vì nguồn nước mà chiến đấu. Chiến loạn không ngừng, xuất hiện từng cái lật bàn thế lực. Toàn bộ đều là bởi vì Crocodile xuất hiện. Bây giờ rốt cục nghênh đón giải quyết thời khắc. Cái này khiến Vivi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Alabasta còn có thể một lần nữa chỉnh lý. Nó còn không có diệt vong. Chỉ cần thời gian sung túc, tại phụ thân quản lý phía dưới, khẳng định sẽ một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đa tạ ngươi, Vivi thở sâu, đôi mắt đẹp nhìn qua Miu, mười phần nói nghiêm túc. Ta đây chỉ là giúp chính ta mà thôi. Ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm tạ ngươi làm đây hết thảy. Cứu vớt Alabasta đông đảo con dân tại trong nước sôi lửa bỏng. Cử động của ngươi, liền hàng ngàn hàng vạn cái tính mạng. Ngươi chính là Alabasta đại ân nhân. Vivi gương mặt xinh đẹp mang theo chăm chú. Tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ngươi làm thị nữ sự tình. Có phải hay không hiện tại liền bắt đầu có hiệu lực a? Miu hai mắt lấp lóe, khóe miệng dâng lên một cái đường cong, cười nói, nghe vậy, Vivi kia chăm chú gương mặt xinh đẹp, trở nên ửng đỏ, mở ra Byakugan, nói, ngươi liền không thể chăm chú tiếp thụ hảo ý của người ta sao? Nhất định phải đem cái này nghiêm túc trường hà, trở nên giống như là nói đùa đồng dạng, làm gì nghiêm túc như vậy a? Ta thiếp thân thị nữ. Miu đứng tại Vivi bên cạnh, tựa ở đối phương trắng noãn bên tai nhỏ, thấp giọng nói, đi ra, mặc dù là thị nữ, nhưng là, ngươi cũng không thể làm loạn. Vivi gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần khẩn trương. Rụt rè nói, làm loạn cái gì? Miu có chút ngây người, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mang theo ý vị cười nói, Vivi công chúa. Ngươi nghĩ sai, ta nhưng cũng không có làm gì a. Đi chết, Vivi gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, như là dáng chiều, đều đã hồng nhuận đến cổ, khiết trắng như ngọc cổ, trong nháy mắt trở nên như là hồng ngọc đồng dạng, óng ánh sáng long lanh. Chợt, nàng thở sâu, lúc này mới bình phục tâm tình, chỉ là gương mặt xinh đẹp huyết sắc còn không cách nào tán đi. Nàng chỉ vào ngoài cửa Baroque Works công tác xã chúng đa đặc công. Thấp giọng hỏi, những người này làm sao bây giờ? Không bằng, đem bọn hắn đều giết chết. Miu sắc mặt bình tĩnh, đề nghị, không được. Vivi liền vội vàng lắc đầu. Tinh xảo gương mặt bên trên mang theo vài phần do dự. Đạo, mặc dù bọn hắn hư hỏng như vậy, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đều rửa tay gác kiếm. Cho nên, vẫn là không muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Người thật là quá thiện lương. Miu nhìn qua Vivi, kia vội vã cuống cuồng khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi uyển chuyển cười một tiếng. Nói, hừ, Vivi quay đầu qua. Hai mắt uyển như nguyệt nha. Đôi mắt sáng hàm răng. Mười phần đáng yêu, mang theo sức sống thanh xuân. Nhưng lại, triệu triệu. Có thành thục thân thể, mười phần mê người, vậy liền để bọn hắn tại Alabasta mưu cái chức vị, tỉ như, mở quán cà phê cái gì, cái này không được sao? Miu suy tư một chút, đề nghị, nếu như Baroque Works công tác xã người chậu vàng rửa tay, vậy khẳng định phải có một kiện cửa hàng tiến hành kinh doanh. Không phải. Không có những biện pháp khác có thể duy trì bọn hắn chi tiêu hàng ngày. Ngoại trừ trộm cắp, ăn cướp bên ngoài, đã đều rửa tay gác kiếm. Những này không làm mà hưởng sự tình khẳng định không thể làm tiếp. Mở tiệm cũng là bọn hắn biện pháp duy nhất. Cái chủ ý này không tệ. Vivi đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang. Gật đầu nói, quán cà phê, kỹ thuật hàm lượng cũng không cần quá cao. Mà lại, tại Alabasta nơi này mở, tựa hồ cũng là không sai quyết định, liền gọi là, nhện quán cà phê đi.